nói Bảo Ngọc phát thanh từ thành phố Bắc Giang. Anh là ơi, anh là ơi, sao đó ơi, đời hạn của người đọc thơ anh cũng biết là hát sao tuyên họ ngơi. Chứ khăn biêu theo chị Hồng để tôi buôn bay về đây. Mắt đắp chiêu ta nhìn nàng chỉ muốn nói. Chị đi đọc thai, đọc thai cô gái trái. Lại cần làm tay vào bên em mãi mãi. Lên xe đi, anh lại lái. Vẫn gặp anh đâu nói lại bằng nọ lại lại. Nằm mặt vai áo bóng, đầu đôi chiếc khăn biêu. Anh cứ cắt em bí, anh nhìn nhau với anh mắt đắp chiêu. Hẹn em vào ngày hạn cuồng, hai ta hát sao tuyên. Anh đồng ý cho ta lên sản, chúng ta đã có nhiều năm yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. xanh hồn toàn và là một khoảng trời nhỏ bé giữa những tác cao cơ mà chỉ tôi với chúng tôi để mà nghe một bài ca về tình yêu ôi chán nản sáng tác một mình cũng chẳng làm sao bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi quen rồi quen một mình như thế yêu phép một người có chấp là sẽ cứ thế mà là chỉ thêm đau sâu vậy thì đành thôi forever forever forever forever forever forever forever forever forever forever forever I'm not afraid to Thank you.

phải có bạn. Biết là anh người đó không, anh người đó không, anh người đó không, anh người đó không, anh người đó không, anh người đó không, anh người đó không, anh người đó không, anh người đó không, anh người đó không, từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau em đã biết không thể yêu thích mơ. Thấy anh cười cong môi, thấy anh lặng lẽ ngồi, một mình con tôi lặng lặng thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút riêng yêu đuối cùng. Ngoài kia nếu có khó khăn quá. Lúc tôi ở bên đường, lúc tôi ở bên đường.

go. Some shaggy sweat, man. In the Reeboks with the strap. With the strap. With the strap. Hey, that big booty is flat. She hit the floor. She hit the floor. That's how you know it. Shorty got low, low, low, low, low, low, low, low. Thank you. escucha.